Ma thiếu xinh đẹp, chương 11 cổ độc yêu cơ, góc truyện audio.com, edit, bướm giang hồ lên đường, liền liên tiếp 5 ngày, cuối cùng mọi người cũng tới nơi, chân núi Ngọc Hoa, sương mù lượn lờ, khiến tầm mắt của mọi người đều trở lên mơ hồ. Úy Ngọc Hoa là như vậy, xem ra thật đúng là có chút cổ quái. Thanh Long hộ pháp nhìn sương mù quỷ dị này, hết sức có kinh nghiệm phân tích nói. Tiếu Tuyệt cũng nhìn lên cảnh sắc trước mặt, tâm tình có chút rung động, không biết vì sao, nàng cảm thấy trong sương mù dày đặc này mang theo một cỗ tà khí âm lãnh, khiến toàn thân nàng rét run, không nhịn được bắt đầu run rẩy. Từ nhỏ, nàng đã nhạy cảm đối với mọi thứ đặc biệt, cho nên, nàng có thể khẳng định trong sương mù dày đặc này tồn tại cái gì đó tuyệt đối không phải là thần vật, hơn nữa 99. Là tà vật, chỉ là, nếu nàng nói tin tức này cho mọi người nhất định sẽ hưng phấn, tà vật ra đời, đối với giáo đồ ma giáo đây là một chuyện vui lớn. Đi thôi, chúng ta đi lên, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vô luận là cái gì, còn phải tự mình đi tra xét, giáo đồ có hồi báo cũng chỉ nói có điều cổ quái, còn nghe được tiếng động vật kêu rên, nhưng thủy chung không có tìm ra được rốt cuộc là vật gì. Dạ, mọi người cùng lên tiếng, sau đó cùng nhau đi lên, hữu ý vô ý Tiếu Tuyệt lại được bảo vệ ở trung tâm, Tiếu Tuyệt bất đắc dĩ cười, nhưng cũng không nói thêm gì. Núi Ngọc Hoa là một nơi phong cảnh xinh đẹp, rất nhiều văn nhân kiếm khách đều đến đây ngắm phong cảnh, lúc này lại một người cũng không có, chung quanh sương mù dày đặc làm cho người ta không thấy được ngón tay mình, càng đi vào sâu, đường đi càng khó, cũng may tất cả mọi người đều là người tập võ, nhãn lực hơn người, còn có thể thấy rõ ràng mọi người xung quanh. Đoàn người ước chừng đi hai khắc nữa, mỗi người đều có vẻ mặt nặng nề, vũ khí trong tay cầm thật chặt. Đột nhiên, Thanh Long hộ pháp dẫn đường dừng lại, khiến mọi người toàn bộ dừng bước nín thở mà đợi. Có người tới, không biết là địch hay bạn, mọi người coi chừng. Vào giờ phút này có người xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối sẽ không phải người bình thường, nếu bọn họ có thể biết được nơi này có điểm khác thường, như vậy những môn phái khác cũng có khả năng biết được. Cùng lúc đó, đối phương hình như cũng phát hiện ra bọn họ, cũng ngừng hành động, nhân mã hai phe cách sương mù dày đặc rằng co, thế cục hết sức khẩn trương. Địch không động ta cũng không động, hai bên hình như có cùng tính toán này, rằng co hồi lâu cũng không có người mở miệng trước. Tiếu Tuyệt có loại bản năng trời sinh, giống như có thể cảm thấy hơi thở đối phương, là chính là tà, là yêu là ma, lúc này nàng tĩnh tâm lại, đối phương có đội ngũ chừng 10 người, hơi thở thuần chánh, vậy là chánh đạo, như vậy là không tránh được giao tranh rồi, từ xưa tới nay, chánh tà sẽ không cùng tồn tại, lúc này đụng phải, sao lại có thể bỏ qua cho nhau. Các ngươi là người nào? Cuối cùng vẫn là đối phương mở miệng trước, ma thần điện Thanh Long. Thanh Long hộ pháp khinh thường lớn tiếng trả lời, tên tuổi Thanh Long ma thần điện ở trên giang hồ hết sức vang dội, một bộ Thanh Long khóa cổ móng ác độc vô cùng, không biết đã dính bao nhiêu máu tươi. Yêu nghiệt ma giáo, Thanh Long dứt lời, đối phương lập tức có phản ứng, đoàn người nhích tới gần chút, hai bên đều có thể nhìn thấy mơ hồ hình dạng đối phương, nhưng điều này cũng đủ rồi. Góc truyện audio.com. Thanh Long là một người rất cương trực, nhưng đó chỉ là đối đãi với huynh đệ của hắn thôi, đối mặt với kẻ địch sự tàn nhẫn của hắn, một điểm cũng không kém, khi những người kia vừa xuất hiện, Thanh Long liền phi thân lên trước, năm ngón tay nắm thành quyền, vừa xuất chiêu đã giết chết một người trong đó. Máu tươi khiến Tiếu Tuyệt có chút cau mày, 16 năm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người chết, tuy rằng sương mù dày đặc nên nhìn không rõ, nhưng vẫn rất kích thích. Mọi người coi chừng, một người trong đám người kia kêu to, sau đó hỗn chiến bắt đầu, hai phe nhân mã trong nháy mắt đánh nhau, Tiếu Tuyệt có chút do dự, nàng có nên động thủ hay không, suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định tự bảo vệ mình, liền dùng Vân Khuynh Thiên Khuyết khẽ động một cái phi thân bay lên, tránh né công kích của đối phương, hơn nữa, bên cạnh nàng cũng chắc chắn sẽ có người bảo vệ nàng, để nàng không bị bất cứ thương tích nào. Thực lực của hai bên trong nháy mắt đã lộ rõ, trận chiến này cơ hồ đã nghiêng về một bên, lúc Tiếu Tuyệt né tránh công kích đám người kia cũng đã ngã xuống đất, không chết cũng sẽ không sống được. Phế vật, Thanh Long hộ pháp khinh thường phỉ nhổ khiến Tiếu Tuyệt chợt hiểu, thì ra là sinh mạng lại yếu ớt như thế, cũng nhỏ bé như thế đấy. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên núi, đi đường cẩn thận, có lẽ còn có thể đụng phải người của những môn phái khác. Mọi người sửa sang lại tiếp tục đi về phía trước, Tiếu Tuyệt như cũ bị bảo vệ ở chính giữa. Nàng biết mình đang ở ma giáo, lại chưa từng nghĩ ma có gì không tốt, nhưng bây giờ thấy những sinh mạng này trong nháy mắt biến mất trong lúc bất chợt, trong lòng có đúng cùng sai, khái niệm chính và tà ai đúng ai sai còn rất mơ hồ, nàng chỉ biết bên ngoài thế giới thật không tốt đẹp như nàng từng nghĩ. Tiếu Tuyệt trầm mặc khác thường, khiến mọi người chú ý, nhưng người nào cũng không nói, lần này nếu nói ra ngoài làm việc thật ra thì so với lúc bọn hắn huấn luyện còn khó khăn hơn, chỉ là không biết vì sao tâm tình thoải mái cũng trở nên nặng nề. Trước mặt mọi người là đỉnh núi, không khí nặng nề rốt cục bị một cỗ mùi đặc biệt thay thế, đó là một loại cảm giác làm cho người ta cảm thấy có chút choáng váng, mà trong sương mù dày đặc cũng xen lẫn một điểm màu đỏ yêu dị. Mọi người coi chừng, có độc, Tiếu Tuyệt không nhịn được nhắc nhở, ngừng thở, rút kiếm phá tan sương mù. Mọi người cũng đều nhanh chóng nín thở, bảo vệ xung quanh Tiếu Tuyệt, mày kiếm thanh long hộ pháp dựng lên, chợt đưa ra song trưởng, quát to một tiếng, sương mù bao bọc vây quanh mọi người, liền bị đẩy ra xa 2-3 thước, mà mọi người còn chưa kịp thở nhẹ một hơi, liền hết sức kinh ngạc nhìn đến một con bươm bướm xòe cánh bay múa quanh mọi người, mỗi lần tung cánh đều phun ra một cỗ khí độc nhiễm đỏ tầm mắt mọi người. Là độc điệp, thanh long hộ pháp lúc này cũng biết rõ diện mạo của cái phun ra khí độc kia, mặc dù kinh ngạc nhưng lại không khỏi lộ ra nét mặt hưng phấn, phải biết con vật này nếu có thể thuần phục sẽ giúp bọn họ rất nhiều, có lẽ có thể địch nổi 10 tiểu đội tinh anh. Mọi người nghe lệnh toàn lực bắt độc điệp, nhất định phải bắt nó lại. Gocchuyenaudio.com Thanh Long hộ pháp ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu công kích độc điệp, chỉ có Tiếu Tuyệt mặt nặng nề đứng ở phía sau, trong đầu không khỏi nghĩ đến mình đã từng thấy qua một quyển về cổ độc, trong đó có đề cập tới một loại độc điệp, hoặc là nói chuẩn xác nên gọi là cổ độc yêu cơ, là kịch độc vô cùng. Mọi người cùng độc điệp chiến đấu, trên người độc điệp đã bắt đầu chảy ra máu màu xanh lá cây, cánh càng tăng thêm sức mạnh, mặc dù không nghe được thanh âm của độc điệp nhưng Tiếu Tuyệt vẫn có thể cảm nhận được độc điệp đang rất đau. Đợi chút, dừng tay. Nàng nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, Tiếu Tuyệt lớn tiếng hô, muốn ngăn cản mọi người công kích, mặc dù mọi người kinh ngạc nhưng vẫn ngừng tay, từ trên trời chiếp đất. Tiếu Tuyệt thấy mọi người dừng tay, có chút vội vàng cho mọi người một nụ cười cảm kích, sau đó bay lên, nhẹ nhàng đứng trước mặt của độc điệp. Tiểu thư cẩn thận, tất cả mọi người lo lắng cùng hô lên, Tiếu Tuyệt không để ý, chỉ muốn nhìn rõ độc điệp, sau đó giọng nói hết sức dịu dàng hướng về phía độc điệp nói. Đừng đánh có được hay không, ngươi cũng chảy máu, ta băng bó cho ngươi một chút nha. Tiếu Tuyệt nói còn vô cùng nhu hòa, dùng ngón tay đụng chạm cánh to lớn của độc điệp, giống như là đang an ủi độc điệp vậy. Cách chương.